Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 480 yêu tổ quyết đấu. Giao Kiều xuất giao tộc 10 vạn đại quân tiến vào Doanh Châu Thánh Sơn hang động. Khổ chiến một đêm lâu, lại bị ngăn trở tại này một chuỗi sâu không thấy đáy hồ lô hang động địa hình. Không thể đánh hạ yêu đình Thánh Sơn. Tiêu diệt còn sót lại linh quy bộ tộc, ngược lại tự thân tổn thất không nhỏ. Nàng lần nữa gặp được Bạch Bạc. Bạch Bạc tại hồ lô trong động, mang theo Tất Phương, Giải Phách, Hà Nhẫn này một ít lớn nhỏ yêu vương, chỉ huy mấy ngàn tên linh quy, chiếm cứ hồ lô trong bụng ưu thế về địa lý, bố trí xuống lít nha lít nhít thủ vệ đại trận, nhắm ngay nhỏ hẹp miệng hồ lô. Một khi có chút ít hoàng triều yêu quân xông vào, lập tức hợp lại thi triển yêu thuật đánh giết. Này miệng hồ lô chỗ, nằm trên 100 cỗ giao tộc yêu tu cùng mấy trăm cỗ cái khác các tộc yêu tu thi hài. Trên thi thể đều là lạnh lẽo thấu xương băng nhũ, thủy tiễn cùng sắc bén gai đất, chưa xung phong vào hồ lô trong bụng, liền bị chúng linh quy hợp lực đánh giết. Giao Kiều cầm trong tay yêu thương toàn thân dính đầy không biết tên yêu huyết. Hai con người đỏ bừng, lại là không làm gì được Bạch Bạc, không khỏi khẽ kêu nói. Bạch Bạc, chớ núp ở bên trong, đi ra đánh một trận. Ta không đánh với ngươi, bớt lần sau lại muốn cắt đuôi đoạn giao. Bạch Bạc căn bản không để ý tới nàng, lạnh nhạt nói. Giao Kiều giận mặt trắng bệch, toàn thân lạnh cóng. Kém chút buồn bực xấu hổ đem trong tay yêu thương phát ra đi. Bắn về phía Bạch Bạc, yêu hoàng giao ngao xuất lĩnh một nhánh thân quân. Cùng hoàng triều các vị nguyên anh yêu tổ nhóm, rời đi Doanh Châu Thánh dưới chân núi quan chiến. Thỉnh thoảng nghe yêu tộc thám tử mang về mới nhất hồi báo. Vẻ mặt trở nên hết sức không kiên nhẫn, giao tộc 3 vạn chủ lực làm phong. 7 vạn tinh nhuệ yêu binh đi sau cùng, đối phó linh quy bộ tộc 7-8 vạn mỏi mệt tàn quân. Cái này vốn nên là bẻ gãy nghiền nát, nhất cử diệt đi linh quy bộ chiến sự, làm sao lại kéo thành đáng chết hang động trận địa chiến. Yêu hoàng không thèm để ý yêu binh tổn thất, chỉ muốn tiêu diệt linh quy bộ, dù cho tổn thất một chút chủ lực yêu binh cũng là chuyện nhỏ. Nhưng mấu chốt là, diệt đi linh quy bộ thời cơ tuyệt đối không thể kéo dài. Không thể vượt qua 3 ngày, bằng không theo thời cơ chuyển rời, đủ loại biến cố hội càng ngày càng nhiều. Chậm nhất 5 đến 10 ngày, Đông Hải yêu đình các bộ tộc viện quân liền sẽ dồn dập chạy tới. Trở thành sinh lực quân đầu nhập chiến trường, dù cho hoàng triều sau cùng thủ thắng. Trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng. Xuất phát, bản hoàng tự mình xuất chiến. Yêu hoàng giao ngao thấy một đêm y nguyên chưa đánh hạ Thánh Sơn. Lập tức quát nhẹ, tự mình xuất lĩnh 8 vị giao tộc nguyên anh lão tổ. Dùng cùng cái khác hơn 10 tên các yêu tộc nguyên anh yêu tu. Tiến vào Thánh Sơn giữa sườn núi hồ lô trong động quật. Cùng Giao Kiều xuất lĩnh yêu quân chủ lực tụ hợp, hoàng triều nguyên anh cao thủ đều xuất động. Đây là yêu hoàng cuối cùng có thể vận dụng át chủ bài đòn sát thủ. Phụ hoàng, hài nhi hổ thẹn, này hồ lô động địa hình cùng ta quân bất lợi, sâu không thấy đáy, rất khó khăn công khác, không biết còn muốn tiến đánh bao lâu mới có thể đánh hạ. Giao Kiều toàn thân tắm máu, nhìn thấy yêu hoàng tới, không khỏi có chút mỏi mệt hướng yêu hoàng chắp tay nói. Cái này cũng không oán ngươi, là phụ hoàng đánh giá thấp Bạch Bạc xảo trá cùng kiên nhẫn. Ít nhất hao phí 10 vạn linh quy mấy chục năm khuân vác, mới đào móc ra như thế sâu hang động. Yêu hoàng giao ngao vẻ mặt đạm mạc, nhìn về phía hồ lô trong bụng, này hồ lô động thiết kế quá vô sỉ. Sắc nhất linh quy phòng thủ, bất lợi tiến công, không phát huy ra giao tộc 3 vạn đại quân quét ngang vô địch ưu thế tới. Nhất định phải dựa vào nguyên anh yêu tu tự mình ra tay. mới có thể đánh hạ này một chuỗi hồ lô động. Yêu hoàng đến rồi. Bạch Bạc thấy yêu hoàng giao ngao đem người nguyên anh yêu tổ nhóm xuất hiện. Con người đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Lập tức bay vụt mà chạy, đi tìm hồ lô trong động chỗ sâu các vị Đông Hải yêu đình lão tổ. Nguyên anh yêu tổ, đây là Đông Hải yêu giới trung cực chiến lực. Huống chi là một đám nguyên anh yêu tu, chỉ có nguyên anh yêu tổ có thể nghênh chiến nguyên anh yêu tổ. Rất nhanh, Quỳ Ngưu yêu tổ, Quỳ Hy lão tổ chờ yêu đình quy tộc cùng còn lại các tộc một hơn 20 người nguyên anh yêu tổ. Nhóm thân ảnh, còn có Kim Lân Thiên yêu, Tô Trần đám người, cũng lập tức xuất hiện tại hồ lô trong động. Hoàng triều cùng yêu đình chúng nguyên anh yêu tổ nhóm, chúng mục đối lập, đều vẻ mặt trang nghiêm. Chúng nó những nguyên anh này yêu tổ, là hoàng triều cùng yêu đình đỉnh phong nhất cảnh giới chiến lực. Số lượng cực kỳ ít ỏi, càng là riêng phần mình bộ tộc thâm hậu nhất nội tình. Không đến riêng phần mình bộ tộc thế lực sinh tử tồn vong một khắc, căn bản sẽ không ra tay, thậm chí liền yêu tổ số lượng, đều là cơ mật, đều sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Dù sao, tuyệt đại bộ phận tiểu yêu bộ tộc liền một vị nguyên anh yêu tổ đều không có. Chỉ có bên trong, đại yêu bộ tộc mới có một vị trở lên nguyên anh yêu tổ. Đông Hải đệ nhất cường tộc giao tộc hiện có 10 tôn yêu tổ. Mà lớn như vậy Linh Quy Bộ cũng mới 5 tôn yêu tổ mà thôi. Yêu Hoàng Vương Triều cùng Đông Hải yêu đình nguyên anh tổng số kỳ thật cũng không ít. Nhưng hôm nay ở đây nguyên anh yêu tổ vẫn chưa tới 4-50 vị. Còn lại vẫn còn đang riêng phần mình bộ lạc, hoặc là đi ra ngoài chưa về. Chiến chết một cái, liền thiếu một cái, không có trên 100 năm tích lũy, căn bản bù không trở về một tôn tới. Trận này hoàng triều cùng yêu đình đại quyết chiến, lại không biết muốn chết nhiều ít vị nguyên anh yêu tổ mới có thể quyết ra thắng bại. Quỳ Ngưu lão đệ, từng nhớ kỹ ngươi đã nói, ngươi muốn suốt đời thủ hộ ta yêu tộc. Giao ngao quét ngang yêu kích, một cỗ kinh khủng nguyên anh yêu khí bay lên, sát ý lẫm nhiên, nhìn về phía Quỳ Ngưu, lạnh nhạt nói, bản hoàng một dạng trí tại hưng thịnh Đông Hải vạn yêu. Diệt vong nhân tộc, ngươi lại muốn cản trở bản hoàng hay sao? Sao không cùng bản hoàng hợp lại? Hưng hoàng triều đại nghiệp, Quỳ Ngưu tất nhiên là không muốn cùng yêu hoàng sử dụng bạo lực. Vẻ mặt ảm đạm, im lặng nửa ngày, mới trầm giọng nói, yêu hoàng, ngươi dẫn theo quân công nhân tộc, ta tự không cản trở. Thế nhưng là, ngươi muốn diệt Đông Hải yêu đình, diệt Linh Quy Bộ, dọc theo con đường này càng là không biết muốn giết nhiều ít yêu bộ mới có thể hoàn thành ngươi hoàng triều đại nghiệp. Nhân tộc chưa diệt, Đông Hải vạn yêu trước vong hơn phân nửa, ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Ta suốt đời bảo vệ là yêu tộc, không phải ngươi một nhà hoàng triều. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Giao ngao thấy thuyết phục bất động Quỳ Ngưu, chỉ có một trận chiến mới có thể giải quyết, hừ lạnh một tiếng, yêu hoàng chiến kích hào quang tỏa sáng, nổ bắn ra một đoàn ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ giao tộc nguyên anh uy áp, quét ngang mấy ngàn trượng phương viên ranh giới. Hoàng triều cùng yêu đình mấy trăm, lên ngàn tên kim đan cùng cấp thấp yêu tu nhóm đều biến sắc. Tiếng rên rỉ bên trong, hoảng hốt rời khỏi phụ cận hồ lô động, cách những nguyên anh này yêu tổ xa một chút. Nguyên anh giao phong, kim đan yêu tu căn bản là không có cách lẫn vào. Sát bên một bên liền chết. Hừ, Quỳ Ngưu lập tức buồn bực hừ một cái. Lại là tiến lên trước một bước. Đại địa chấn động, liền, nó quanh thân nổi lên mảng lớn nước lá chắn. Giống như đang kêu gọi cuồng phong bạo vũ. Một đôi ánh mắt, như mặt trời nguyệt chi sáng chói đại phóng. Thấm nhuần tim phổi. Hô hấp thanh âm bên trong, mơ hồ có tiếng sấm vang rền. Trong chốc lát, Quỳ Ngưu chung quanh một mảnh gió táp mưa sa. Sấm sét vang dội, như một tôn thượng cổ trong hồng hoang đi ra hung thú. Uy trấn thiên hạ, quỷ nghiêu nhất tộc chính là thượng cổ yêu tộc, thân kiêm thủy, phong, lôi tam hệ yêu pháp, chiến lực thâm bất khả chắc, chỉ là nó tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp một chút. Mới nguyên anh sơ kỳ, uy thế y nguyên không đủ để cùng nguyên anh đỉnh phong gần ngàn năm yêu hoàng giao ngao so sánh. Đợi một thời gian chờ nó tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, chiến lược vượt qua yêu hoàng giao ngao cũng là bình thường sự tình. Quỳ nghiêu yêu đệ, ta giúp ngươi một tay. Quy Hy kêu to một tiếng, tế ra một bộ như núi dày nặng đen kịt cổ xưa mai rùa, che ở trước người, lách mình cùng Quỳ nghiêu đứng sóng vai. Yêu hoàng giao ngao là Đông Hải thứ một nguyên anh lão yêu, chiến lực cường đại dị thường, bình thường cùng giai nguyên anh yêu tu cũng không phải là hắn đối thủ. Quy Hy sớm đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng thủ giỏi không sở trường công, chiến lực yếu tại yêu hoàng, cùng Quỳ nghiêu cùng nhau hợp lại nghênh chiến yêu hoàng giao ngao cũng không có gì mất mặt. Nguyên anh yêu tổ giao thủ có chút cẩn thận, thế lực ngang nhau, đấu số lượng trăm lên ngàn hiệp cũng là bình thường, trong thời gian ngắn cũng đấu không ra thắng bại, muốn giết đối phương càng không phải là chuyện dễ dàng. Đi, Tô Trần đối xử lạnh nhạt xem yêu hoàng giao ngao cùng Quy Hy. Quỳ nghiêu tam đại nguyên anh yêu tổ bùng nổ đại chiến, lập tức cùng Kim Lân thiên yêu, Bạch Bạc các loại, vô thành vô tức biến mất tại hồ lô động chỗ sâu. Thừa dịp hoàng triều cùng yêu đình nguyên anh yêu tổ nhóm tại đại chiến, không rảnh nó chú ý, hắn muốn đi thu thập cái khác đông đảo hoàng triều yêu quân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.